Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 97, sách sân đảo môi thôi tứ, góc truyện audio.com, Will bực bội kéo kéo cái cà vạt lại là người của bộ an ninh. Lần này xâm nhập khác với lần trước nhưng cũng xâm nhập cùng một kho số liệu. Người kia nói đến ba phải cái nào cũng được, có số liệu khả nghi mất đi hay không? Will theo bản năng đem thanh âm đè thấp mặc cho trong văn phòng chỉ có mình hắn. Ông cũng biết một khi trò chơi bắt đầu, lưu lượng số liệu có bao nhiêu khổng lồ mà cho nên trong lúc nhất thời tôi không thể xác nhận. Bên kia điện thoại, người đàn ông cũng không quá lạc quan. Vậy phải bao lâu? Will hỏi thật sự trịnh trọng. Người đàn ông trần chờ thật lâu. Lưu lượng khổng lồ như vậy, muốn kiểm tra từng thứ một. Nhanh nhất cũng phỏng chừng mất 3 ngày. 3 ngày, Will có chút không khống chế được thanh âm lại bỗng nhiên cất cao. Không được quá dài. Như thế sẽ đủ thời gian cho đối phương đọc hiểu số liệu. Cho dù ông đem tất cả nhân viên phòng chủ chốt ra làm việc sắp xếp tra xét 24 giờ không ngừng nghỉ thì cũng phải mất 2 ngày. Will suy nghĩ thật lâu rồi nói. Được rồi, tôi đã biết. Cậu đi làm đi, tôi sẽ tìm lý do đem tất cả nhân viên điều tới. Vừa muốn buông điện thoại, lại nghĩ tới cái gì đó liền nói. Chờ đã còn có, đem tài khoản giao dịch vãng lai của chúng ta với bên kia tiêu hủy đi. Tiêu hủy, người đàn ông sửng sốt, bên kia còn có một số khoản sổ sách chưa đưa tới mà. Mặc kệ, Will cắn răng, tôi có loại dự cảm không tốt, cho dù chúng ta bên này tiêu hủy, bên kia bọn họ hẳn là cũng bảo tồn bản ghi chép. Hơn nữa thực nghiệm của bọn họ đến bây giờ đúng là thời khắc mấu chốt cần số liệu thực tiễn nghiệm chứng thành quả của bọn họ nhất. Chúng ta đột nhiên chấm dứt hợp tác với bọn họ như thế, sợ là bọn họ sẽ không đáp ứng đâu. Anh cảm thấy bọn họ vụng trộm tiến hành thực nghiệm là bởi vì cái gì hả? Will trầm giọng nói, bởi vì đó là trái pháp luật cho dù ở trên quốc tế cũng là chuyện không được cho phép cho nên bọn họ so với chúng ta càng không muốn bị phơi bày ra ánh sáng. Nhưng kết quả thực nghiệm đã tới lần thứ ba, tôi tin bọn họ sẽ không buông tha đâu. Tôi biết, cho nên đừng có ngừng công việc để AL thay thế Lisa. Chỉ cần đem Lisa tách ra thì sợ gì không lấy lại được số liệu. Hai ta đều phải chú ý, Will có chút mỏi mệt. Tổng bộ bên kia có động tĩnh gì không? Đặc biệt là ông già Jonathan, kỹ thuật điều khiển tư duy chính là do ông ta chế tạo ra, chúng ta sửa đổi tuy rằng bí mật nhưng cũng không phải thiên y vô phùng. An toàn là tốt nhất, tìm một lý do nào đó đem đám mắt kính 3D kia thu hồi lại rồi tiêu hủy đi. Tôi cảm thấy việc lưu ý ông già Jonathan cũng không bằng giám thị Doãn Tịnh Sâm, hắn chính là đệ tử của lão ấy. Cái này cậu yên tâm, từ khi hắn được tổng bộ điều về đây tôi vẫn cho nghiêu đầu giám thị hắn. Được rồi, tôi bắt tay vào làm việc đây. Người đàn ông trần chờ nói, nếu thật sự không được ông phải chuẩn bị khởi động trình tự tiêu hủy. Will do dự, chính là một khi Lisa bị tiêu hủy, kinh động cũng không chỉ là. Tôi biết, nhưng vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như vậy, không phải sao? Tay Will cầm điện thoại run rẩy, để cho tôi suy nghĩ đi, ta là phân cách tuyến. Doãn Thịnh Sâm sau khi đọc xong số liệu Lisa đưa, hắn không biết tổng bộ có ai tham dự vào việc này không, càng không biết trong trung tâm theo dõi có mấy người dính vào. Tại loại thời điểm này hắn thầm nghĩ đến một người, không chút do dự login huyết đồng tình hỏa. Góc truyện audio.com, cho dù Doãn Thịnh Sâm lo cao, nhưng NPC huyết đồng tình hỏa vẫn tồn tại cũng luôn luôn đứng tại chỗ. Nhưng sau khi hắn login thay thế huyết đồng tình hỏa được điều khiển tự động, mạn đà la mê cung đã muốn héo rũ, không trung có 8 cột sáng hướng thẳng lên trời, xuyên thấu tầng mây âm trầm nặng nề, mây mù bao phủ bị hơi hơi xua tan, mơ hồ có thể thấy được tòa thành đứng sừng sững. Hắn biết bọn Lô Vượng Đạt đã mở ra được đại môn tòa thành chủ thể sách sân. Nâng tay thiêu hủy mạn đà la héo rũ, hắn trực tiếp hướng về phía tòa thành đi đến. Đại môn tòa thành, kẽo kẹt, một tiếng, chậm rãi mở ra. Lầu 1 huyền quan trống trải, tấm thảm đỏ thẫm trải dài về phía lầu 2. Ánh nến màu lam âm u, đem huyền quan chiếu rọi sáng ngời. Thi thể ác ma nữ phó nằm đầy đất bị hệ thống chậm rãi xóa đi. Lầu 2 ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau. Huyết đồng tình hỏa đi qua đám thi thể này, đi hướng lầu 2. Ngay tại cuối hành lang gấp khúc, chỉ thấy có một đám người cứ hai người dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bức tranh cùng điêu khắc trên tường. Lô Vượng Đạt ở phía sau cùng của đội ngũ, một tay cầm châm, một tay cầm quần chít loạn vẫy, vẫy tới như con bướm đang bay vẫy. Đang vẫy a vẫy thì có người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, quần chít trên tay Lô Vượng Đạt liền đội lên đầu người nọ. Đinh linh linh à, Lô Vượng Đạt nghi hoặc hỏi. Đối phương gật đầu, sau đó đẩy ra quần chít trên đầu. Quần chít này của ngươi giặt lần cuối cùng là lúc nào? Lô Vượng Đạt nhìn quần chít lại nhìn đối phương. Cái này phải hỏi huyết đồng, ta không phụ trách việc này. Huyết đồng tình hỏa, ta khi nào thì phụ trách việc này? đến, hãy chứng minh ngươi là thật sự, không phải giả hóa, chúng ta đến đối chiếu ám hiệu. Lô Vượng Đạt xoa tay. Ừm, đối phương gật đầu, Uyên Uyên ôm nhau tới khi nào? Lô Vượng Đạt lớn tiếng hô lên, đối phương trên mặt vui vẻ. Này ta biết, Hoàn Hoàn tường báo tới khi nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lô Vượng Đạt bật người nhảy xa ba bước, các huynh đệ, đây là giả hóa, chém hắn. Đinh Linh Linh giả bỗng nhiên thay đổi bộ dáng. Huyễn Ma, Huyết Đồng Tình Hòa cười nói, ám hiệu của ta sai ở chỗ nào? Huyễn Ma thật sự là không rõ. Ta đây cho ngươi chết nhắm mắt. Lô Vượng Đạt chính khí nghiêm nghị, câu sau hẳn là ương ở một bên xem náo nhiệt. Giải thích câu này có cụm từ uyên ương để chỉ tình yêu nam nữ. Mà ở đây Tiểu Đạt hỏi, uyên uyên, nghĩa là tình yêu nam nam, mà uyên, đứng xem náo nhiệt chính là hủ. Huyễn Ma Diong, này cũng kém đến quá xa đi. Sau đó bị quần ẩu. Sau khi Huyễn Ma bị giết, Đinh Linh Linh từ một bộ bức tranh trên tường rớt ra, ngạo nghễ nhìn thi thể Huyễn Ma. Đó là do ngươi không biết bác đại tinh thâm của đồng nghiệp nữ. Mọi người, chấm, những người phía sau lên đi thôi, phía trước chính là đại sảnh quốc yến rồi. Nhân khẩu phiến tử đã chạy tới thúc giục, chờ đã, đối chứng ám hiệu. Lô Vượng Đạt cùng Đinh Linh Linh đề phòng nhìn hắn. Nhân khẩu phiến tử buông xuôi tay. Lô Vượng Đạt một chảo liền chụp trên mặt hắn. Với điểm sức mạnh bằng không, cái tát của Lô Vượng Đạt căn bản là một chút cũng không đau, chỉ làm cho nhân khẩu phiến tử kinh ngạc. Tiểu Đạt, ngươi để làm chi đánh ta? Chấm, Lô Vượng Đạt cùng Đinh Linh Linh nhất thời nhảy cách xa hắn. Ngươi là giả hóa, ta là thật mà, nhân khẩu phiến tử thực bất đắc dĩ. Góc chuyện audio.com. Không đúng, người bình thường khác nếu bị đánh ở má trái hắn sẽ đưa má phải cho người ta đánh nốt. Nhân khẩu phiến tử co giật khóe miệng, ta liền tiện như vậy sao? Bởi vì hắn có kỹ năng mặt dày. Nhân khẩu phiến tử phát điên, hét lớn, là da dày, da dày, da dày. Giống đến chính hắn đều thở hổn hển. Xem ra hắn là thật, Đinh Linh Linh đã xem xét xong. Tiểu Đạt, Huyết Đồng Tình Hỏa lớn tiếng gọi. Lô Vượng Đạt quay đầu lại, chỉ thấy ở đầu kia hành lang gấp khúc thân ảnh hỏa hồng mang mặt nạ màu bạc chậm rãi đi tới. Huyết Đồng Tình Hỏa cười cười nhìn hắn mở ra song trường. Lô Vượng Đạt biến thành tiểu hồ ly chạy vội qua. Bọn họ đang đả kích người đàn ông độc thân vạn năm là ta đấy. Nhân khẩu phiến tử u hoán, cho nên ngươi muốn hoành đao đoạt ái. Đinh Linh Linh nhìn hắn, nhân khẩu phiến tử, tiểu hồ ly ở khi đang lao về phía ngực Huyết Đồng Tình Hỏa thì đột nhiên phanh lại, lông xù móng vuốt nhấc lên làm dấu hiệu đình chỉ. Đối chứng ám hiệu, Huyết Đồng Tình Hỏa ngơ ngác, sau đó mang chút sủng nịch nói. Được, đến đây đi, Lô Vượng Đạt thực còn nghiêm túc, eo thô là cái gì? Trong, Chí Thụ Uy Hổ Sơn. Dường như không phải nói như vậy đi, hẳn là hỏi mặt đỏ là cái gì chứ? Đinh Linh Linh hỏi nhân khẩu phiến tử. Nhân khẩu phiến tử Diong Diong nói. Cũng đều giống nhau cả thôi. Huyết Đồng Tình Hỏa cũng đặc biệt nghiêm túc trả lời. Mới vừa ăn no căng. Nhân khẩu phiến tử, hắn cảm thấy đoạn đối đáp này làm dạ dày hắn có chút đau. Huyết Đồng, thật là ngươi. Lô Vượng Đạt cao hứng vùi đầu vào ngực Huyết Đồng Tình Hỏa. Xin theo ta đàm tiền, thấy bọn họ cả buổi bất động, liền tới đây nhìn xem đã phát sinh chuyện gì. Huyết Đồng đã trở lại rồi. Thấy xin theo ta đàm tiền, Huyết Đồng Tình Hỏa đem Lô Vượng Đạt để lên đỉnh đầu chuyên chú nhìn xin theo ta đàm tiền. Tử đòi tiền, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói đi, chuyện gì? Xin theo ta đàm tiền cùng muốn chết không dám nói đúng là giai đoạn như keo như sơn, tình trường đắc ý nên tâm tình tốt sẽ không cảm thấy có cái gì khiến hắn không thừa nhận được. Huyết Đồng Tình Hỏa đem hắn kéo tới bên cửa sổ, ngưng trọng nói. Trước khi nói, ngươi phải đáp ứng ta, ngươi nhất định phải đứng vững. Trên đỉnh đầu, Lô Vượng Đạt dùng móng vuốt phủi đầu Huyết Đồng Tình Hỏa cúi đầu xuống để hắn thấy. Ta cảm thấy lời này nên để muốn chết nói thì thỏa đáng hơn. Vì cái gì lời này phải để muốn chết nói mới thỏa đáng? Xin theo ta đàm tiền không rõ. Bởi vì ngươi không chịu đựng, hắn không tính phúc. Xin theo ta đàm tiền lau mặt. Các ngươi yên tâm, ta thật sự đứng vững được mà. Huyết Đồng Tình Hỏa dùng dây thun trói miệng Lô Vượng Đạt hồ ly, sau đó hỏi tiếp. Ngươi bình thường tự sát như thế nào? Xin theo ta đàm tiền Diong, Đinh Linh Linh kinh ngạc. Tự đòi tiền, ngươi bình thường không có việc gì liền chơi trò tự sát. Ta chỉ chơi trò kiếm tiền thôi. Xin theo ta đàm tiền nghiêm túc. Huyết Đồng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vậy ngươi trước đem vũ khí đều đưa cho ta, đặt thêm một bình hồng dược trước miệng ta sẽ nói. Sau khi xong hết thảy chuẩn bị, Huyết Đồng Tình Hỏa thanh thanh cổ họng. Ta vừa rồi mới được biết khách sạn của ngươi ở Thánh Quang Đô Thành đã bị niêm phong xung công. Hai mắt xin theo ta đàm tiền bỗng nhiên dại ra, chờ hắn hoãn khí lại thì cũng không ồn cũng không nháo, rất lãnh tĩnh. Góc chuyện audio.com Các ngươi yên tâm, ta sẽ không tự sát, ta hiện tại thầm nghĩ giết người. Mấy người sườn gai ốc nhưng rất may mắn huyết đồng tình hỏa đã dự kiến trước được tịch thu tất cả vũ khí của xin theo ta đàm tiền. Chỉ thấy xin theo ta đàm tiền từ trong đai lưng lấy ra một cây tăm, cười lạnh không ngừng. Không cái gì không phải là vũ khí giết người. Đinh Linh Linh thấp giọng hỏi nhân khẩu phiến tử. Bác sĩ à, bình thường ngươi trị chứng điên cuồng như thế nào? Nhân khẩu phiến tử không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, thời khắc mấu chốt vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, chợt nghe thấy hắn nói. Đầu tiên là không thể kích thích hắn. Ừ, mấy người tuân theo lời dặn của bác sĩ. Sau đó thừa dịp hắn không chú ý, nhân khẩu phiến tử không biết từ nơi nào lấy ra một cây lang nha bổng. Một, đánh tỉnh hắn, nhìn lang nha bổng trong tay hắn, mấy người đồng thanh. Người xác định không phải làm cho hắn an giấc ngàn thu chứ hả, ở hàng đầu đội ngũ nên bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu hoàn toàn không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, chợt nghe đội ngũ phía sau một trận xôn xao, quay đầu lại chỉ thấy xin theo ta đàm tiền hai mắt đỏ bừng, mất hết hy vọng vọt lại đây. Một con tiểu hồ ly chạy phía sau hắn hô lên, mọi người cẩn thận, chứng điên cuồng của tử đòi tiền phát tác, có tiền mau cất tiền, không có tiền mau cất trinh tiết. Mọi người, chấm, chứng điên cuồng, Hướng Thiên Nhất Tiếu ù ù cạc cạc nhìn Đừng Đối Ta Đạn Cầm đang nghĩ cách đứng không xa. Đừng Đối Ta Đạn Cầm không hổ là ca ca, một lời nói trúng mấu chốt của huynh đệ nhà mình. Hắn chỉ là do mất tiền nên mới có thể như vậy. Không có việc gì, ấn vào huyệt nhân trung liền thanh tỉnh. Lô Vượng Đạt nhảy lên đầu vai Đừng Đối Ta Đạn Cầm. Ấn rồi, vô dụng, không thấy dấu tay trên huyệt nhân trung của hắn sao? Muốn chết không dám nói, chạy lại đây. Ta nói mà, hắn đâu có bao giờ để Real Map Nhật Bản phong tình như thế chứ. Vậy không có biện pháp, Đừng Đối Ta Đạn Cầm cắn răng một cái như là hạ quyết định, nói. Xem ra chỉ có thể ra đòn sát thủ, để đến chỗ ca ca này, ca ca cho ngươi tiền. Đừng Đối Ta Đạn Cầm một tay cầm túi tiền hấp dẫn xin theo ta đàm tiền lại đây, một tay lấy cây gậy giấu ở sau lưng. Muốn chết không dám nói, đột nhiên có cảm mà phát, ta cảm thấy tử đòi tiền nhất định là do mẹ kế của A Nghiêu ca sinh ra. Mà ở nơi mọi người không chú ý tới, huyết đồng tình hòa cùng vô gian đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Một, lang nha bổng, khách trương.